Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 42, 42, các ngươi đi làm người giữ cửa đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là tới cứu ngươi. Sở Lương nói, ta hoài nghi ngươi đã bị quỷ họa bì để mắt tới, cho nên mới đến xem ngươi. Ta có biện pháp nhận biết được quỷ họa bì. Đêm nay những người tiếp cận ngươi, ta đều cần kiểm nghiệm một chút. Được được được, Diêm Tiểu Hổ liên tục gật đầu. Sau đó chỉ hai cô nương tốt trên mặt đất. Sở ca, nhanh kiểm tra các nàng đi. Sở Lương dừng một chút. Đáp, đã kiểm tra xong. Cốc cốc cốc, bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa. Tiến vào, Diêm Tiểu Hổ hô một tiếng. Tiếng nói hơi căng thẳng. Diêm thiếu gia, Tú bà đi vào thướt tha như liễu trong gió. Đong đưa vòng eo chậm rãi vào phòng. Ai u, nhu y nhà chúng ta thật sự là đúng lúc. Đúng lúc có một vị quan lão ra hẹn gặp nàng. Chân trước mới vừa đi vào, chân sau ngài đã đến. Chúng ta mở cửa làm ăn, cũng không thể đuổi người đi được. Chuyện này phiền ngài phải chờ thêm một chút. Nhu y đối phó bên kia xong sẽ lập tức tới đây ngay. Mụ Tú bà vừa nói chuyện vừa đi về phía Diêm Tiểu Hổ bên này. Diêm Tiểu Hổ lại tựa như không có nghe thấy nàng nói cái gì. Chẳng qua là nhìn chằm chằm bước chân của nàng, giống như là sợ nàng tới gần. Nhìn thấy mụ Tú bà sắp ngồi bên cạnh hắn, Diêm Tiểu Hổ lập tức tránh sang bên cạnh một chút, nhích ra hơi xa một chút. Sau đó chỉ về chiếc ghế phía bình phong nói, người ngồi cái này đi, chớ tới gần ta. Được được được, mụ Tú bà cười nói, chúng ta cũng có giao tình bao nhiêu năm qua, còn xa lạ như thế sao? Ta cam đoan với ngươi, trong lòng nhu y cô nương tuyệt đối có ngươi. Hai ngày trước ngươi không tới, nàng còn lén lút nhắc tới ngài với ta đấy. Nhu y nhắc tới ta. Diêm Tiểu Hổ nghe thấy lời này cũng hơi có chút tinh thần. A, mụ Tú bà nhìn hai bên một chút, nghi ngờ nói, vừa rồi ta kêu hai tiểu nha đầu đến hầu hạ ngài trước đâu, không biết lại chạy đi đâu rồi. Thật đúng là không có quy củ. Người lập tức có thể nhìn thấy các nàng. Diêm Tiểu Hổ yếu ớt nói một câu. Hả? Mụ Tú bà đang ngờ ngợ thì cảm thấy sau đầu đau xót. Mắt tối sầm lại, thân thể trang điểm lộng lẫy cũng mềm nhũn ngã xuống. Sau lưng, Sở Lương thu hồi cục gạch, lắc đầu, vị này cũng không phải. Diêm Tiểu Hổ chủ động đứng dậy, kéo mụ Tú bà tới sau tấm bình phong, xếp chỉnh tề nằm cùng một chỗ với hai cô nương tốt kia. Hắn vừa kéo vừa nói, Sở ca, tại sao ta phải ở đây chiêu quỷ họa bì vậy? Ta hiện giờ trực tiếp về nhà, gọi đủ nhân mã bảo hộ ta có phải là được rồi hay không? Có thể, chỉ cần sau này ngươi đừng ra khỏi nhà là được. Sở Lương nói, chỉ có nghìn ngày làm trộm, nào có nghìn ngày phòng trộm chứ? Không mau chóng bắt quỷ họa bì, người mãi mãi sẽ gặp nguy hiểm. Người nguyện ý không? Vậy quên đi. Lúc này Diêm Tiểu Hổ mới coi như chịu thua. Hắn ở bên này đợi chờ, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài truyền đến rầm rầm bịch bịch. Cơ hồ trong nháy mắt, chỉ thấy cửa phòng lại đập đến vỡ. Hai tên hộ vệ lộn nhào ngã vào trong. Ai u, thiếu chủ. Nàng nhất định phải tiến vào. Chúng ta không ngăn được. Hộ vệ đứng lên, lại kêu R.N. nói. Hả? Diêm Tiểu Hổ đang muốn nổi giận, ngẩng đầu nhìn người vừa mới xông vào một chút, đột nhiên khẽ giật mình. Tống giáo tập, Tống Thanh Y cũng cau mày, có chút tức giận, người không biết người nguy hiểm cỡ nào sao? Còn tới chỗ như thế này lêu lổng. Người, nàng đang nói đột nhiên cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì khi nàng vừa nhấc mắt lên, đã nhìn thấy Diêm Tiểu Hổ đang chổng mông kéo một bộ thân thể mềm nhũn. Trên mặt đất còn có hai cô nương khác đang nằm ở chỗ kia. Mà bên cạnh Diêm Tiểu Hổ, còn có Sở Lương đang đứng đấy. Hai người các ngươi, đang làm chuyện thương thiên hại lý gì? Nàng lập tức phát ra tiếng chất vấn. Đều là Sở ca bảo ta làm. Diêm Tiểu Hổ vội vàng buông tay, la lớn, thật sao? Ném cái nồi này cũng nhanh thật đấy. Sở Lương bó tay một chút, lập tức giải thích nói với Tống Thanh Y, ta cũng nghĩ đến khả năng quỷ họa bì sẽ tới gần Diêm Tiểu Hổ. cho nên mới bảo hộ hắn. Tầm mắt của Tống Thanh Y lườm liếc ba nữ tử đang hôn mê bất tỉnh. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Sở Lương, vẫn giống như đang nhìn một tên bi. Ến Thái, đây chẳng qua chỉ là một tác dụng phụ nho nhỏ khi kiểm nghiệm xem các nàng có phải là quỷ họa bi hay không thôi. Sở Lương lập tức nói. Được rồi, hai người các ngươi lăn ra ngoài trước đi. Diêm Tiểu Hổ lại đuổi hai tên hộ vệ ra ngoài trước. Sau đó mới nói. Tống giáo tập, sao ngươi lại tới đây? Ta cũng tới bảo vệ ngươi. Tống Thanh Y vẫn hơi nghi hoặc một chút. Lại hỏi Sở Lương. Phương thức ngươi nghiệm chứng các nàng có phải là quỷ họa bì hay không? Có phải hay không? Trước đánh một trận nhìn xem các nàng có đánh trả một chút hay không? Ánh mắt Sở Lương phiền muộn. Cốc cốc cốc, lại sau một lúc lâu. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Tiến vào, cả người Diêm Tiểu Hổ lập tức lại căng thẳng lên. Diêm thiếu gia, lần này tiến vào là một nữ tử trẻ tuổi có dáng người nhu hòa. Thiên kiều bá mị, mặc một thân váy cung đình, trán mày ngài, giữa hai lông mày nhu tình xúc động lòng người. Cách chương.